Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, Hỗn Độn Nguyên Thạch, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3002, đổi mới thời gian, 2018-01-09-09-30-20, thời không điện. Diệp Dương xếp bằng ngồi dưới đất. Mà hắn trước mặt thì là lơ lửng cái kia một khối thường thường không kỳ thạch đầu. Về phần hắn ở đó hèn mọn bầy chủ thượng mua sắm thanh chủy thủ kia cùng đồ vật khác tây, thì cũng sớm đã bị hắn vứt bỏ. Diệp Dương kiểm tra cẩn thận một cái này thạch đầu. Phát hiện cái này thạch đầu rất là cứng rắn. Lực lượng nội liễm. Chỉ là Diệp Dương cũng không có ở thạch đầu phát hiện trận pháp hoặc là cấm chế loại hình. Nếu như không có trận pháp hoặc là cấm chế, như vậy, cái này trong viên đá lực lượng làm sao bị áp chế lại? Chẳng lẽ là thạch đầu tự thân nguyên nhân? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, tâm linh chi lực cũng đã đánh đi lên. Chỉ là, một hồi sau, hắn liền đình chỉ tiếp tục oanh kích, bởi vì thạch đầu không có bất kỳ phản ứng nào. Mặc cho hắn tâm linh chi lực như thế nào trùng kích, thủy chung không có bất kỳ động tĩnh nào. Sau một khắc, Diệp Dương một bàn tay liền đập vào thạch đầu phía trên. Đồng thời, hắn thể nội lực lượng ầm ầm, giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà đi, điên cuồng oanh kích ở trên thạch đầu. Nhưng, vẫn như cũ không có cái gì tác dụng. Thạch đầu thủy chung không có bất kỳ động tĩnh nào. Không có trận pháp cùng cấm chế cũng liền bình thường. Bất luận như thế nào công kích đều không có bất kỳ động tĩnh nào. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Hôm nay, hắn nhất định muốn bước ra thạch đầu chân diện mục. Chân lôi. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Lúc này vô tận chân lôi liền phun ra ngoài. Cấp tốc ở trước mặt hắn ngưng tụ. Rất nhanh, hắn trước mặt liền tạo thành một mảnh lôi hải. Mà thạch đầu thì là bị vô tận lôi hải bao phủ lại. Ở Diệp Dương khống chế phía dưới. Vô tận chân lôi điên cuồng oanh kích lấy thạch đầu. Nhưng thạch đầu vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh nào. Diệp Dương trong lòng cười lạnh. Tâm niệm khẽ động ở giữa. Thời không điện cũng đã bắt đầu thời gian gia tốc. Trong một chớp mắt, thời không điện đã đem thời gian gia tốc đến cực hạn. Ngoại giới chớp mắt, thời không điện bên trong đã qua không biết bao nhiêu vạn năm. Thạch đầu không phải ngoan cố sao? Vậy liền nhìn xem nó có thể chống đỡ bao lâu. Dù sao, Diệp Dương thành thần sau đó chân lôi uy năng không cho phép khinh thường. Thời gian dài oanh kích phía dưới, thạch đầu còn có thể thờ ơ. Thời gian trôi qua, thạch đầu thủy chung không nhúc nhích. Cho dù tại vô tận chân lôi oanh kích phía dưới, vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh nào. Càng là không có bất kỳ tổn thương gì. Trên thực tế, từ điểm này liền có thể nhìn ra thạch đầu không phải bình thường. Dù sao, nếu như thạch đầu thực sự là đồng dạng thạch đầu, cái kia làm sao có thể chống lại chân lôi oanh kích lâu như vậy mà không có bất kỳ tổn thương gì. Đồng dạng thạch đầu cũng sớm đã bị Diệp Dương một bàn tay cho đánh thành phấn vụn. Thạch đầu càng là không có động tĩnh, thì càng nói rõ nó không phải bình thường. Mà càng là như thế, Diệp Dương thì càng muốn bước ra thạch đầu chân diện mục. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng không có đặc biệt chú ý thạch đầu, mặc cho chân lôi điên cuồng oanh kích, mà hắn thì là bên cạnh ngồi xuống tu luyện. Ngoại giới từng ngày đi qua, tại đem thời gian gia tốc đến cực hạn thời không điện nội bộ, thì là đã qua vô số ức năm. Được rồi, người thắng, một ngày này, một mực ở trong lôi hải, được chân lôi oanh sát, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào thạch đầu đột nhiên nói chuyện. Ở bên cạnh ngồi xuống tu luyện Diệp Dương chậm rãi mở mắt. Nhìn về phía trong lôi hải thạch đầu. Mà vô tận chân lôi thì là cũng không có biến mất. À, ngươi còn không ngừng dừng lại chân lôi. Ngươi nghĩ giết chết ta à? Thạch đầu phát ra kêu thảm âm thanh. Bắt đầu tả xung hữu đột. Chỉ là, hắn ở trong thời không điện. Bị Diệp Dương nắm trong tay. Bất luận nó đi đến đâu, thủy chung không thể thoát khỏi chân lôi oanh sát. Nói đi, ngươi là cái gì địa vị? Nói cho ta biết suy nghĩ, phải biết tất cả. Ta liền sẽ đình chỉ chân lôi oanh sát. Nếu không, Người liền vĩnh thế gặp chân lôi oanh sát a, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi chân lôi thật có thể làm gì ta à? Có tin ta hay không đánh chết ngươi? Thạch đầu nổi giận, giống to lên, đánh chết ta. Tuy nói ngươi thể nội hàm chứa kinh khủng lực lượng, nhưng ta không cảm thấy ngươi có đánh chết ta năng lực. Tới đi, động thủ đi, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn cảm giác được, cái này thạch đầu mặc dù thể nội hàm chứa kinh khủng lực lượng, nhưng là không cách nào phát huy ra. Nếu không, thạch đầu cũng sớm đã chạy trốn. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới không có sợ hãi. Quả nhiên, thạch đầu lúc này liền túng. Được rồi, người nghĩ biết rõ cái gì? Thạch đầu ủ rũ dò hỏi. Người lai lịch loại hình, đem người biết rõ đều nói cho ta. Không muốn nỗ lực gạt ta. Diệp Dương nhìn xem thạch đầu, cười hắc hắc. Ta, đến từ khai thiên tích địa, vũ trụ sinh ra thời điểm, thậm chí so cái thế giới này còn muốn cổ lão. Ta chính là hỗn độn nguyên thạch. Có thể nói, thế giới do ta sáng tạo, sinh linh bởi vì ta mà sinh sôi. Chấm ngoặc kép, thạch đầu bắt đầu khoa khoa mà nói. Diệp Dương mặt tối sầm, thạch đầu đây không phải tán dóc sao? Lúc này, hắn liền đánh gãy thạch đầu tiếp tục thổi ngưu bức. Ngươi không tin, thạch đầu có chút phẫn nộ nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương trung thực gật gật đầu. Thạch đầu lúc này liền trầm mặc. Ta thực sự là hỗn độn nguyên thạch. Đến từ khai thiên tích địa thời điểm. 10 phần cổ lão. Trầm mặc một hồi sau đó, thạch đầu mới nghiêm mặt nói ra. Dựa theo thạch đầu thuyết pháp, hắn thật là hỗn độn nguyên thạch. Đến từ khai thiên tích địa thời điểm. Chính là vô tận hỗn độn thai nghén ra hỗn độn chí bảo. Bao trùm tại tất cả thần khí phía trên chí bảo. Bất quá, Diệp Dương là không tin ra hỏa này nói chuyện. Nếu quả thật là đến từ lúc kia bảo vật, cái này thạch đầu tuyệt đối là hỗn độn chí bảo. Nhưng có khả năng sao? Thạch đầu mặc dù cường đại, nhưng còn không cách nào với tới hỗn độn chí bảo cái này cấp bậc. Hỗn độn chí bảo, hẳn là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đi. Mặc dù tại hỗn độn bảo vật bên trong cũng là mạnh nhất bảo vật. Chỉ là, hiện tại ngươi còn có bao nhiêu uy năng? Sợ là liền thần giới đều không cách nào quét ngang. Ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Nghĩ năm đó, ta thực sự là đánh khắp vô tận hỗn độn không đối thủ. Chỉ là đáng tiếc a. Về sau ta tao ngộ biến cố. Người bị trọng thương. Hiện tại càng là biến thành một khối ngoan thạch. Ta hối hận không lúc trước a. Thạch đầu một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Phiền muộn vô cùng. Diệp Dương lại chỉ là cười cười. Hắn căn bản không tin thạch đầu những cái này quỷ mà nói. Nếu như ta giải khai phong ấn. Tuy nói ta người bị trọng thương. Nhưng quét ngang thần giới vẫn là không có vấn đề gì. Đặc biệt là thần linh. Càng là một tá một cái chuẩn. Người có thể không biết năm đó ta đỉnh phong thời điểm cỡ nào uy phong. Bất luận là cái gì hỗn độn chí bảo, ta đều một tá một cái chuẩn. Phàm là bị ta đánh tới hỗn độn chí bảo, cái nào không phải sụp đổ, dập nát. Lúc đó, ta liền là vô tận hỗn độn bên trong chúa tể a. Thạch đầu cảm thán, nhớ lại năm đó, Diệp Dương cũng chẳng qua là làm cố sự đồng dạng nghe. Dù sao, hắn không quá tin tưởng thạch đầu những cái này nói chuyện. Ngươi không tin a? Thạch đầu phiền muộn không thôi. Như vậy đi, ngươi giúp ta mở ra phong ấn. Ta có thể giúp ngươi quét ngang thần giới. Nhưng là, ngươi muốn trợ giúp ta khôi phục ta thương thế. Làm sao trợ giúp ngươi? Diệp Dương trong lòng khẽ động. Thạch đầu như thế có thể thổi ngưu bức. Có lẽ thật đúng là có nhất định năng lực. Nếu như có thể trưởng khống thạch đầu. Đối với hắn ở thần giới hành tẩu vẫn có nhất định trợ giúp. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần luyện hóa ta liền có thể. Bất quá, ngươi hiện tại chỉ là thần linh nhất trọng thiên. Nếu là luyện hóa ta, cũng không cách nào vận dụng quá nhiều lực lượng. Nhưng đối với ngươi tới nói, hẳn là cũng đã đầy đủ. Thạch đầu trầm giọng nói ra. Tốt, tất nhiên thạch đầu chủ động như vậy. Diệp Dương cũng không để ý luyện hóa nó. Lúc này, Diệp Dương liền bắt đầu luyện hóa thạch đầu. mà thạch đầu cũng tương đối phối hợp. Ngươi tình ta nguyện, không cần bao lâu, Diệp Dương liền đã thuận lợi luyện hóa thạch đầu. Ầm ầm, ngay tại Diệp Dương luyện hóa thạch đầu đồng thời, từng đạo tin tức liền cấp tốc tràn vào hắn ký ức bên trong. Không phải thạch đầu chủ động truyền tới, mà là đang luyện hóa bảo vật, cùng bảo vật thành lập liên hệ sau đó, từ bảo vật trên người truyền đến, không chỉ là luyện hóa thạch đầu, luyện hóa cái khác bảo vật cũng giống như vậy. Làm đọc đến những tin tức này sau đó, Diệp Dương mới biết được, thạch đầu cũng không phải là toàn bộ thổi như bức, bởi vì thạch đầu thật là hỗn độn nguyên thạch, hơn nữa đánh người một tá một cái chuẩn. Nhưng ngoại trừ những cái này bên ngoài, liền không có cái khác nhiều hơn tin tức. Cho nên, hỗn độn nguyên thạch trước đó nói nhiều như vậy, hay là bị Diệp Dương định nghĩa là đang khoác lác bức. Bất quá, Diệp Dương cũng biết hỗn độn nguyên thạch phương thức công kích. Không có cái gì thần thông cùng chiến kỹ. Đang chiến đấu thời điểm, chỉ cần đem hỗn độn nguyên thạch tế ra liền có thể. Rất có ý tứ sự tình chính là, hỗn độn nguyên thạch chuyên môn dẫn đầu, hơn nữa một tá một cái chuẩn. Nhưng về phần hiện tại hỗn độn nguyên thạch có cái gì uy năng, Diệp Dương lại là còn không biết. Tiểu tử, người hiện tại có thể đi thử xem ta uy năng. Mặc dù bị Diệp Dương luyện hóa, nhưng hỗn độn nguyên thạch đối Diệp Dương cũng không có lòng cung kính. Cùng trước giống nhau như đúc. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không để ý. Hỗn độn nguyên thạch nếu quả thật là hỗn độn chí bảo mà nói, muốn thu phục hắn, không phải dễ dàng như vậy. Như vậy cũng đã luyện hóa nó, nhưng là không cách nào làm cho nó chân chính thần phục. Diệp Dương cũng có chút dục dịch. Bất quá, hiện tại còn ở Thất Tinh Thành bên trong. Hắn tổng không thể trước rời đi Thất Tinh Thành mà chuyên môn đi thử xem hỗn độn nguyên thạch uy năng a. Còn có 20 đến trời liền là Thất Tinh Thành mở cửa tuyển nhận học sinh thời gian. Đến lúc đó, tự nhiên có hỗn độn nguyên thạch đại triển thần uy thời điểm. Tiếp xuống 20 đến thiên lý, Diệp Dương một mực ở tại khách sạn, cũng không hề rời đi. Hắn một mực đều ở tiềm tu. Dù sao, hắn mới đến thần giới. Đủ loại lực lượng, thần thông, chiến kỹ vận dụng còn không phải rất quen thuộc. Hắn phải thừa dịp lấy khoảng thời gian này hảo hảo quen thuộc một cái thân thể mới. Tân lực lượng, còn có cũng đã tấn cấp làm thần cấp thần thông các loại. Trong nháy mắt, hơn 20 ngày liền đã đi qua. Một ngày này, Diệp Dương rời đi khách sạn, trực tiếp hướng về Thất Tinh học viện liền đi tới. Nguyên bản lạnh lùng thanh thanh đông thành, hôm nay lại là đầu người tấp nập, thuần một sắc người trẻ tuổi. Những người này đều là từ Thất Tinh quận các nơi đuổi tới, đến đây tham gia Thất Tinh học viện khảo hạch, muốn gia nhập Thất Tinh học viện, đến ức ức tính người. Diệp Dương có chút buồn bực, lúc này, hắn muốn tới gần Thất Tinh học viện cửa lớn đều không có khả năng. Bởi vì phía trước phàm là có rảnh mà địa phương, đều đã đứng người Thất Tinh học viện đại môn phụ cận là không cho phép bay ở giữa không trung. Nếu như cho phép mà nói, như vậy toàn bộ thiên không đều là người. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins/nối-vo-nối-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.